Chương 252, Bạch Tháp Cảnh Địa 6. Tất nhiên mua hoa đăng, như vậy nhất định là muốn lấy được dòng sông bên cạnh đi thả. A Trọng Nguyệt chạy đến dòng sông bên cạnh thời điểm, nhìn xem dòng sông bên cạnh chẳng cảnh, có chút kinh ngạc. Hôm nay hội nghị nhiều người như vậy, thế mà không có người tới nơi này thả hoa đăng, đây là tại nháo loại nào đang chuẩn bị quay người lúc rời đi thời gian. Trọng Nguyệt nghiêng đầu, lại nhìn thấy một cái nam nhân áo đen đứng ở nơi đó. Ai đứng ở nơi đó? Không có quan hệ gì với nàng. Trọng Nguyệt đang chuẩn bị quay người lúc rời đi thời gian, nam nhân kia lại đột nhiên quay đầu lại. Tuấn Mỹ tuyệt luân ngũ quan, mặc dù không có Bắc Minh Dạ hoàn mỹ như vậy, nhưng cũng coi là hiếm thấy dung mạo, có chút mê ly mắt tím, dù cho không có đèn đuốc chiếu rọi, tại cái này trong đêm tối cu nở dê nhìn rõ rõ ràng ràng mắt tím. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, quay người rời đi tại chỗ. Đến đại lục này lâu như vậy, nàng liền chỉ thấy Bắc Minh Dạ có mắt tím. Chẳng lẽ mắt tím kỳ thật cực kỳ phổ biến ngay tại Trọng Nguyệt sau khi rời đi, nam nhân kia quay người, thon dài cánh tay khẽ nâng, trong tay nhỏ vụn tử sắc bột phấn chảy đến dòng sông bên trong, tử sắc bột phấn xuống dưới, thủy sắc biến hóa thành tử sắc, bất quá khoảng cách, lại khôi phục thành nguyên lai màu sắc. Mạc Lăng, làm như vậy thật có thể dẫn xuất Bắc Minh Dạ sao? Một thân mặc quần trắng nữ tử thanh tú xuất hiện ở nam nhân phía sau, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Vì tìm ra một cái Bắc Minh Dạ, cho toàn bộ dòng sông đều xuống si mị chi độc, quá mức ngon độc, nàng cũng không tán thành Bắc Minh Dạ chậm chạp không chịu giao ra nguyệt tước, ma tộc bên kia đang tìm hắn vị này quên ở lại bên ngoài thiếu chủ, ta hiện tại chỉ có thể trước tìm ra hắn, đồng thời tiêu diệt hắn. Nam nhân nhếch miệng lên một vòng bạc béo nụ cười, quay đầu nhìn phía sau nữ tử, Hàm Hương, không muốn thử ngăn cản ta, hậu quả kia ngươi không chịu được nổi. Hàm Hương nghe vậy, túi thấp đầu không nói gì. Trong lòng của hắn, cuối cùng chỉ có hắn vương vị, không nàng nửa phần có thể coi là như thế này, nàng vẫn là cam tâm tình nguyện cùng ở bên cạnh hắn, luyện chế ra si mị chi độc cho hắn, hắn muốn cái gì, nàng đều tận khả năng đi làm. Vốn cho rằng dạng này, bao nhiêu có thế trong lòng hắn lưu lại một chút vị trí, không ngờ tới, hắn để ý, mãi mãi cũng chỉ có cái kia vương vị thôi. Ngẩng đầu, lại đối lên hắn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Hàm Hương cười nhạt một tiếng. Ta tất nhiên lựa chọn đứng ở ngươi bên này, thì sẽ không ngăn cản ngươi. Đầu này biết rõ là sai đường, nàng đã sớm đi tới, rời đi tộc nhân mình, rời đi sư phụ, đi theo hắn, nàng đã không có đường quay về ân. Mạc Lăng đạm mạc lên tiếng, từ Hàm Hương bên người đi qua. Mạc Lăng sau khi đi, Hàm Hương cũng không có lập tức rời đi dòng sông một bên, mà là hướng về phía trước đi vài bước, đến dòng sông một bên, ngồi xổm người xuống. Nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Hàm Hương đưa tay biến mất trên gương mặt nước mắt, tại dòng sông bên cạnh dừng lại một hồi, lúc này mới đứng dậy rời đi. Trọng Nguyệt từ dòng sông bên cạnh trở về, liền khắp nơi đang tìm yêu vô song ba người, chỉ là tìm rất nhiều nơi đều không có tìm được ba người. Trọng Nguyệt có chút buồn bực, ngắn như vậy sự tình, ba người kia đến cùng chạy đến địa phương nào đi? Ngươi thấy vừa mới cái kia đeo mặt nạ tóc lam công tử không có, hắn màu tóc thật là dễ nhìn. Đúng vậy a. Ta còn là lần đầu tiên trông thấy tóc màu lam. Hai tên nữ tử đàm luận từ Trọng Nguyệt bên người đi qua, tóc lam Trọng Nguyệt khẽ giật mình, nhớ tới hôm nay ban ngày nhìn thấy nam nhân kia, bước nhanh về phía trước, ngăn cản cái kia hai tên nữ tử. Ngươi làm cái gì? Cái kia hai tên nữ tử gặp đột nhiên ra tới một người ngăn lại các nàng, có chút cảnh giác.